Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3503, chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo bản năng lùi về phía sau nửa bước, không dám nữa nhìn thẳng vào mắt của Diệp Bắc Minh. Chúng ta đi, ha ha ha, nhóc Diệp lợi hại thật. Đám người Vương Thần Cương lần lượt nhảy lên võ đài, vây quanh Diệp Bắc Minh. Một giây tiếp theo, thân thể Diệp Bách Minh run lên, lại phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện này, nhóc Diệp, cậu bị sao vậy? Sách mật Vương Thần Cương thay đổi, tiến lên đỡ Diệp Bắc Minh, tùy tiện nắm lấy cổ tay anh. Ngón tay lại thực sự bị hất văng ran, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tổng viện trưởng, nhóc Diệp thế nào? Kiếm Phá Thiên, Trương Tuyệt Long, Tân Bách Hùng và các viện trưởng khác đều tỏ ra lo lắng. Vương Thần Cương liếc nhìn xung quanh. Về học viện trước rồi nói xô. Ông ta ôm lấy Diệp Bắc Minh, nhanh chóng đi đến đại điện sâu nhất của học viện Viễn Cổ Y. Vào giờ phút này, Diệp Bắc Minh đã rơi vào hôn mê sâu. Mấy người cũng cảm thấy không ổn. Vẻ mặt của Kiếm Phá Thiên đầy lo lắng. Tổng viện trưởng, rốt cuộc cậu ấy bị sao vậy? Tự các người kiểm tra đi. Vương Thần Cương nhíu chặt mày. Kiếm Phá Thiên nóng lòng muốn bắt mạch cho Diệp Bắc Minh. Một giây tiếp theo, ông ta trợn to hai mắt, hít một hơi thật sâu. Trời ơi, mạch đập này sao lại như vậy? Trong cơ thể của thằng nhóc này có một luồng sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Loại năng lượng này hoàn toàn có thể khiến cơ thể của cậu ta nổ tung. Mấy vị viện trưởng rối rít bước đến kiểm tra. Sau khi kết thúc, tất cả mọi người đều sửng sốt. Sao cậu A có thể khống chế được sức mạnh này? Trong đại điện của nhà họ Phó cực kỳ yên tĩnh. Thi thể không đầu của Phó Long Đình được đặt giữa đại điện. Phó Toàn Thịnh và hơn 30 người quỳ ở phía sau. Cách Trương,